Ta có phòng riêng tại tận thế bản dịch. Chương 3, 3, vòng tay kỳ lạ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ là đa nguyên. Một con bướm trong rừng Amazon vô tình vỗ cánh có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas, Hoa Kỳ trong 2 tuần. Đó có nghĩa là, bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng có thể tạo ra tác động đủ để thay đổi tình hình trong tương lai sau khi phóng to vô hạn. Đó là tương lai mà chúng ta hiểu là không ổn định. Giang Thần, nam, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp, hắn là một nhân viên bán hàng tại một cửa hàng quần áo. Nhưng đã bị sa thải. Người không còn một xu dính đít. Đẩy hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiếp tục ở lại Thượng Hải để tìm việc làm. Hoặc trả lại ngôi nhà cho thuê rồi trở về quê sinh sống. Thành thật mà nói, hắn không muốn trở lại như vậy. Có thể sống ở một thành phố lớn như Vọng Hải không chỉ là nguyện vọng từ nhỏ của mình, mà còn là kỳ vọng của cha mẹ đối với hắn. Có bao nhiêu người chưa va chạm với xã hội mà không muốn đi ra ngoài để ngắm nhìn thế giới. Ngay cả khi hắn đã biết từ lâu, thực tế có thể làm cho hắn chán nản. Đêm đó, hắn say rượu. Đó là lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp mà hắn uống rượu một mình. Uống cho đến bất tỉnh nhân sự. Ngay sau khi xả hết đống uất hận trong người, hắn mông lung cảm thấy đầu giống như bị cái gì đó quất một gậy. Cả người liền ngất đi. Khối vật thể kim loại không xác định kia sau khi đập trúng cổ tay của hắn, dường như hòa làm một với hắn rồi biến mất. Sau đó, hắn đã đạt được một khả năng không thể tưởng tượng nổi xuyên qua không gian. Đương nhiên việc phát hiện năng lực dị thường này đã là chuyện của mấy tháng sau. Những đường vẫn kỳ lạ giống như cái đồng hồ đeo tay bao quanh cổ tay phải của hắn. Thậm chí nếu nhìn kỹ thì bạn chỉ có thể cho rằng đó là một hình xăm kỳ lạ. Như vậy, vấn đề được đặt ra ở đây là Giang Thần chưa từng xăm mình. Hắn không biết vì sao người được chọn lại là mình. Chỉ biết rằng cơ hội mà hắn đi tới đỉnh cao của cuộc đời có thể sẽ đến. Du hành không gian, nhảy qua thế giới khác. Hắn không có đủ chuyên môn để giải thích hiện tượng bất thường này. Chỉ là bởi vì một lần vô tình bị điện giật nhưng không phát hiện ra. Sau khi hấp thu khoảng 100 V, khe hở trên hình xăm trên tay hắn sẽ được lấp đầy. Thỏa mãn yêu cầu có thể xuyên không, mà một lần xuyên không chỉ tiêu tốn nửa thanh năng lượng. Vậy có nghĩa là, sau khi sạc 100 V là đủ để xuyên không và trở về. Chi phí xuyên không chỉ khoảng 50 nhân dân tệ. Không thể không nói rằng nó thực sự là quá rẻ. Ngoài ra, chức năng của hình xăm kỳ quái này không chỉ là xuyên không. Giang Thần trong lúc vô tình phát hiện, thứ này ngoại trừ có thể khiến hắn đi tới một thế giới xa lạ ra thì còn có một cái không gian độc lập. Nói chung, đó là một không gian lưu trữ khoảng 1 mét khối. Nhưng bởi vì vật phẩm từ trong không gian đều cần tiêu hao một lượng năng lượng nhất định, Giang Thần vẫn lựa chọn dùng ba lô mang theo vật phẩm để tiến hành xuyên không. Dù sao nếu như không tiết kiệm một chút năng lượng trong khe năng lượng mà nói, nếu ở tận thế không tìm được phương pháp bổ sung năng lượng, chẳng phải là hắn sẽ không trở về được sao? Giang Thần có dự cảm khe năng lượng này hẳn có thể thăng cấp, bao gồm cả không gian trữ vật kia, hẳn là còn có không gian mở rộng nhất định. Chẳng qua trước mắt hắn còn chưa hiểu rõ làm thế nào để thăng cấp mà thôi. Về phần làm thế nào để nạp năng lượng, phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần cắm ngón tay phải vào ổ điện. Phương pháp này mặc dù thô bạo, nhưng rất hữu ích. Về phần Giang Thần phát hiện phương pháp này như thế nào, trước đó đã nói, hoàn toàn là bởi vì một lần bị điện giật ngoài ý muốn. Lần xuyên không đầu tiên là trong một căn nhà dân bỏ hoang. Có thể thấy được ngôi nhà này đã rất lâu không có người sinh sống qua chiếc giường đầy bụi và bệ cửa sổ bằng gỗ mục nát. Sau khi cẩn thận xác nhận hoàn cảnh, Giang Thần bắt đầu thăm dò căn nhà cũ nát này. Từ đài phát thanh và tờ báo cũ với chức năng lưu trữ bị hư hỏng, Giang Thần miễn cưỡng hiểu được một phần thông tin về thế giới này. Nơi này là một thế giới song song tương tự như nơi hắn sống. Nhưng mà khoa học kỹ thuật hiển nhiên là đi trước trái đất của hắn nhiều. Các tòa nhà cao tầng san sát nhưng không có hơi thở văn minh nào. Trên đường khắp nơi đều là thây ma, sinh vật biến dị, ngay cả giang thần, một tên không có vũ khí đáng tin cậy, đương nhiên là sẽ không dám ra ngoài. Cách chương.